Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, 4 ban thưởng 4 quà. Ngươi là làm sao làm đến? Lôi Nặc thật bị hù dọa, hắn nhìn lén qua Đỗ Sinh luyện đan, không tính là thời gian chuẩn bị, riêng là chế biến quá trình, một lò tửu muốn một canh giờ, nói cách khác. Không ngủ không nghỉ chế biến, nhất thiên tối đa cũng liền 12 lô. Lúc mới bắt đầu, dùng một cái lọ xanh, còn tổng không thành công. Về sau cảm thấy đa dụng vài cái hộp, cùng nhau thực nghiệm hỏa hầu. Dược liệu đủ thời điểm, Vương Thúc cũng giúp đỡ ta xem lửa. Nhiều nhất thời điểm, ta dùng 18 cái lọ xanh. Nhất sau phát hiện, khống chế 8 cái lọ xanh hiệu quả tốt nhất. Ta, Lôi Nặc kém chút bảo thô tục, ấn 8 cái lọ sành tính toán, lấy hổ muội nhi phong kính, nhất thiên cũng có thể lái tới gần 100 lô. Thảo nào 10 thiên nàng luyện ra nhiều như vậy tới, hiện tại xác suất thành công cao bao nhiêu? Lôi Nặc từng thấy học phách, hắn mình chính là tiểu học bá, những thứ kia đại học bá nhóm, học tập bắt đầu hoàn toàn chính xác điên cuồng. Hổ muội nhi cùng đại học bá có thể liều một trận a. Nhắc tới xác suất thành công, hổ muội nhi đó là tương đối tự hào, thanh tham rất dễ dàng, 10 ra bên ngoài cửu, hồng tham có điểm khó, 10 phần 6, 7, thỏa, người điên quả nhiên có người điên ngưu bức chi chỗ, lấy Lôi Nặc sở kiến, 10 ngày, hổ muội nhi luyện tham gia đan công lực đã vượt qua xa Đỗ Sinh cái này vị làm nghề y 30 năm đại y ra. Cho dù có Lôi Nặc cung cấp đại lượng thanh tham, Đỗ Sinh bên kia tham gia đan xác suất thành công cũng bất quá là 10 chi 6 7. Vừa mới đạt được hổ muội nhi luyện chế bảo mệnh đan tiêu chuẩn, hổ nha đang ở bên trên cân nhắc ngón tay. Hổ vương xem trong lòng tức giận, một cái tát hồ hắn khuôn mặt trên. Người cần nhắc cái gì chứ? Cái này hùng hài tử cũng biết lãng phí hồng tham. Cái này mới 10 thiên, hắn một cái người sẽ dùng rơi 4 cái. Tất cả đều là tam diệp hồng tham a, quá lãng phí. Vương Thúc, ta đang tính bán đi những thứ này tham gia đan, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hổ nha là gương mặt ủy khuất, cân nhắc quá lớn, hắn không quá hội toán. Khó khăn tính tới nửa dương tham gia đan là nhiều thiếu miếng. Bị Vương Thúc một cái tát đánh không có. A, hổ muội nhi cùng hổ vương cũng há hốc mồm. Hai vị này một cái điên cuồng đào sâm, một cái điên cuồng luyện đan, ai cũng chưa từng nghĩ chuyện tiền. Hổ nha như thế nhắc tới, bọn họ đầu trên mồ hôi tất cả xuống. Đúng vậy a, nhiều như vậy tham gia đan. Bảo mệnh đan, cái kia được giá trị nhiều tiền. Dương, là chỉ dùng cây mây đan tết thành dương lớn. Trường 1 mét, thư giãn nửa thước, cao nửa thước, là đà bang dùng để hàng hóa chuyên chở tiêu chuẩn dương. Dài 8 mét đà xa, một tầng vừa vặn có thể phóng 32 cái. Lớn như vậy cái dương, một cái dương là có thể giả trang 200 cái hồ lô. Hai dương chính là 400 cái, một hồ lô 10 miếng, đây chính là 4.000 miếng tham gia đan. Từ bỏ ban đầu 2 thiên, dùng là tương đối kém thanh tham, đó là dùng tới luyện tay. Thanh tham thấp hơn ngũ diệp, luyện chế được tham gia đan là không tính là tham gia đan. Trước đây Lôi Nặc thiếu chút nữa tiện tay ném xuống, nhưng mà phía sau tham gia đan phẩm chất liền cao nhiều. Kém nhất cũng là thất diệp, bắt đầu dùng đều là cửu diệp, thẳng đến cửu diệp dùng hết, mới dùng bát diệp, thất diệp, đợi được hổ muội nhi cảm thấy tay thục, nàng lười luyện tham gia đan, trực tiếp bắt đầu bảo mệnh đan, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không chỉ có hai cái dương tham gia đan, dù sao tham gia đan luyện chế thành công suất cao hơn nhiều lắm. Hổ muội nhi phần lớn sinh lực đều đặt ở bảo mệnh đan lên, 4.000 tham gia đan, tối thiểu giá trị 3.500 kim tệ, Hổ muội nhi táng ra bại sản, đi một chuyến Định Quân thành, nếu như tất cả thuận lợi, cũng bất quá có thể kiếm được 5.000 tả hữu kim tệ. Phải biết, đây là không tính bảo mệnh đan tình huống. Cái kia 1.500 miếng bảo mệnh đan, liền hổ vương cũng không biết nên tính thế nào giá trị. Bảo mệnh đan là dùng để bảo toàn tánh mạng. Ngươi nói trị giá bao nhiêu tiền? Đồng dạng là tham gia. Cửu Diệp Thanh Tham đã giá trị 9 miếng kim tệ. Một viên bảo mệnh đan rơi xuống cần người trong tay. 50 kim, 100 kim đều là khả năng. Dù sao ở hổ vương trong lòng, không được có thể thấp hơn 50 kim. Án giá thấp nhất tính toán, những thứ này bảo mệnh đan giá trị chí ít ở 2-30 ngàn kim tệ. Mãnh hổ đà bang cường thịnh nhất thời điểm, liền gia sản đều toán lên, cũng liền giá trị nhiều như vậy. Đây chỉ là lôi nặc để cho hai người luyện tập 10 ngày kết quả. Hổ muội nhi tâm lý minh bạch, nàng lãng phí hết tham gia, so với thành đan phải nhiều. Nói cách khác, những thứ này thiên nàng sử dụng dã sâm giá trị, chí ít vượt lên trước 60 ngàn kim tệ. Nghĩ đến đây cái đo đếm chữ, hổ muội nhi cùng hổ vương mặt sắc liền biến kỳ kém không gì sánh được. Hận không thể đem tay chặt xuống ném trong cái hũ. Đáng chết, mình cũng làm chút gì. Ở hổ ra hai vị hối hận đến muốn chặt tay thời điểm, cửu công chúa ban hôn đoàn xe rốt cục nghênh đón Định Tây quân đón dâu đội ngũ. Chỉ là đội ngũ này bầu không khí tựa hồ có điểm kiềm nén. Là nghệ cố nén bất mãn trong lòng, dục ngựa tiến lên. Từ lúc 10 ngày trước, hắn liền đã phái ra nhất cái gì kỵ binh hướng Định Quân thành cầu viện. Vốn cho là 5 ngày trước nên nhìn thấy viện quân, ai nghĩ đến cư nhiên muộn nhiều như vậy. Xin hỏi đối diện đội ngũ là người phương nào chủ sự đây? Là nghệ cao giọng quát lên. Đây là cho ai dung mạo xem? Là đúng hoàng gia bất mãn, vẫn là cùng Sa đạo cấu kết? Trước mặt một đội trọng kỵ hướng hai bên xa nhau, nhất thất hắc vân đề nhảy chúng mà ra. Là lão phu, lập tức lão giả, tuổi chừng 50 tuổi, hắc hồng sắc da mặt, khắp khuôn mặt là nếp uốn, đỉnh đầu kim khôi, mặc kim giáp, không buồn không vui, diện vô biểu tình, cái này chỗ giống rước dâu. A, chứng kiến lão giả, là nghệ dọa cho giật mình, thế nào lại là hắn tự mình đến? Tay phải ở trước ngực trọng trọng truy đánh, hàng cái chào theo nghi thức quân đội. Đại sở đế quốc Vũ Lâm quân trung lang tướng, cửu công chúa ban hôn đoàn xe hộ vệ tổng quản La Nghệ. Bái kiến vệ quốc công, xin thứ cho mặt tướng áo giáp trong người, không thể toàn bộ lễ. Trước mắt cái này vị lão già, chính là Định Tây đại tướng quân, Định Tây quân đoàn trưởng, vệ quốc công Chu Trọng Cửu, đế quốc 8 đại quân đoàn trưởng một trong. Sở hữu tông sư tu vi thực quyền tướng quân, quân đoàn trưởng là chức, cũng chính là chức vị, chức quan ý tứ, đại tướng quân là vị, cũng gọi là chức quan, chỉ cần là quân đoàn trưởng, đều là đại tướng quân, chức quan là sẽ không thay đổi. Nếu như chào từ giã, vẫn là đại tướng quân, có thể quân đoàn trưởng chức sẽ không. Cuối cùng một cái vệ quốc công, đây là huân. Cũng xưng tước, huân quý, chỉ có sở hữu huân người, mới là quý nhân, đây là đại sở quan chế, mỗi nhiều một cái danh hiệu, liền có thể nhiều lĩnh một phần tiền lương. Trước mắt cái này vị vệ quốc công Chu Trọng Cửu, là có thể đồng thời lĩnh 3 phần tiền lương. Đương nhiên, đến Chu Trọng Cửu vị trí này, tiền lương gì, cũng chính là tùy tiện nói một chút. Nhân gia cũng không chỉ ngắm cái này sống qua ngày. Chân chính làm cho La Nghệ kinh ngạc chính là, nghênh thân sứ ai tới đều tốt, duy chỉ có Chu đại tướng quân tới là không thích hợp. Cửu công chúa ban thưởng Định Tây quân đoàn hổ bí tướng quân Chu Phú làm vợ. Cái này vị hổ bí tướng quân Chu Phú chính là Chu đại tướng quân chính trưởng tử. Vừa nói như vậy liền minh bạch, Đại Sở là một trọng hiếu đạo đế quốc, cho dù có quân thần chi biệt, cũng không có lão công công tự mình đến tiếp con dâu. Án chính lễ, nênh thân sứ chắc là từ tương lai phò mã, hổ bí tướng quân Chu Phú tự mình đến nghênh, cái này mới hợp lễ chế, cũng là tôn trọng hoàng gia, tôn trọng công chúa. Chu Phú là tương lai phò mã, ngươi làm nghênh thân sứ là thích hợp, nhưng là ở thành thân phía trước, tối đa cũng liền cách xa giá, cùng cửu công chúa trò chuyện hơn mấy câu, là không cho phép gặp mặt. Phò mã không có tới, cha chồng đến, có điểm loạn a. Ừ, chú ngựa, đóng, là tướng quân đi theo ta. Chu Trọng cửu uy nghiêm cực trọng, là nghệ coi như là từng va chạm xã hội. Ở nơi này vị đại tướng quân trước mặt, cảm giác bị đè nhanh hít thở không thông. Đây không phải là tông sư oai, thuần túy là đại tướng quân oai vũ sở trí. Là nghệ hoảng hốt, cảm giác đại đại không ổn. Coi như tới nghênh thân sứ là vệ quốc công, lúc này cũng có thể tới trước xa giá trước, hướng cửu công chúa vấn an. Nào có chú bàn, ghế doanh, gọi tự mình đi tới đạo lý. Còn lễ dám tới là ai? Cùng nhau kêu đến, Chu Trọng cửu nhẹ giọng nói đạo, là nghệ có thể theo trong thanh âm này, nghe ra cực độ uể oải. Tây Nam cũng không chiến sự, cái này vị đại tướng quân làm sao sẽ mệt thành như vậy? Mất một lúc, còn lễ giám đại thái giám hoàng lễ chạy tới, hắn chính là nhận thức Chu Trọng cửu, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía Chu đại tướng quân, không hợp quy củ a. Ba người ngồi xuống, Chu Trọng cửu trầm nói rằng, hân nghe thấy Ngô hoàng quá yêu, ban thưởng cửu công chúa gả cho bản tướng quân cùng phú nhi cảm giác sâu sắc hoàng ân. Còn ta Chu Phú tự mình dẫn 3.000 khinh kỵ vào cao nguyên 48 quốc, vì cửu công chúa tìm thiên hạ kỳ chân, lấy vì sính lễ. Là nghệ chợt lạnh run, ngồi đối diện hắn hoàng lễ càng thêm bất kham, giống sốt tựa như run rẩy không ngừng, khuôn mặt trắng giống một người chết. Nếu như khác tứ hôn sứ nghe được những lời này, chỉ biết vui vẻ, ngươi xem nhà trai ra nhiều chăm chú, nhiều cảm ơn, không nói có hay không có thể tìm được kỳ chân, riêng là phần tâm ý này cũng đủ để cho hoàng thượng hài lòng nửa tháng. Nhưng hắn nhóm phụng chính là cửu công chúa, ba ban thưởng ba quả cửu công chúa, nghênh thân sứ tới không phải phò mã, là cha chồng. Phò mã tự mình dẫn khinh kỵ vào cao nguyên 48 quốc. Là nghệ cắn răng một cái, đại tướng quân, Chu Phú tướng quân nhưng là tổn thương. Chu Trọng cửu khuôn mặt hiện khổ sắc, khẽ lắc đầu, không có, không, cái này xấu hổ, là nghệ đương nhiên sẽ không hiểu sai. Cái này không, chính là chết tốt đi. Xong đời, bốn ban thưởng bốn quả. Lúc này khoảng cách ra môn còn có gần 10 ngày lộ trình. Liền quá chồng trước khi cưới đều toán không được lên. Khoảng cách xa như vậy, hy vọng cũng trông không đến a. Nhưng là việc này nhi mẹ nó làm sao bây giờ a? Cửu công chúa đưa tới, còn chưa tới chỗ, phò mã thi thể đều lạnh. Ngươi nói tiếp làm sao làm? Hoàng lễ mặt sắc thoáng khôi phục vài phần, không có mở thủy như vậy dọa người, hít sâu một hơi, đại tướng quân, việc này nhất định đăng báo bệ hạ. Cửu công chúa một đường hành trình mệt mỏi, không được quản thế nào, lễ ứng với hộ tống xa giá vào Định Quân thành, chuyện sau đó tình tự có bệ hạ quyết đoán. Đây cũng chính là cửu công chúa, hoàng lễ ở nơi này vị công chúa thân lên đã trải qua 3 lần. Cái này lần thứ 4 coi như là quen việc dễ làm. Vài cái hô hơi thở gian, cũng biết hẳn là làm sao làm. Chu Trọng cửu trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói ra, hoàng lễ công công nói cực phải. Xử lý như vậy tốt nhất. Người chết, có thể công chúa vẫn như cũ muốn vào Định Quân thành. gả tự nhiên là gả không được, nhưng này bệ hạ ân sủng nhất định phải đưa đến. Đây chính là vào Định Quân Thành nguyên nhân, công chúa gả cho, vốn là ân sủng tướng môn, chỉ cần ân sủng đến, kỳ thực công chúa lấy hay không lấy chồng cũng không có cái gì quan hệ. Lấy đại tướng quân, vệ quốc công tôn vinh, trong nhà con trai trưởng chắc là sẽ không thiếu nữ nhân. Ban hôn càng nhiều hơn chính là ban thưởng vinh quang, mà không phải một cái công chúa. Là nghệ cũng không biết nói cái gì cho phải. Tâm thăng bi ý, cái này vị cửu công chúa, thật sự là quá thương cảm. Sinh nhi mất mẹ, bốn ban thưởng bốn quả. Điều này làm cho nàng lấy sau sống thế nào a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?